Ám vô dạ online, quyển 2 chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước từng bước nhàn nhã coi rừng chết khủng bố thành sân vườn nhà mình, có lẽ chỉ có chi hòa với bác Hoàng Minh, đương nhiên quang minh chính đại như vậy vẫn chưa thể lột tả hết vẻ ung dung của bọn họ. Chi hòa còn muốn nhân lúc này nói chuyện phía Minh, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 20, liếc mắt nhìn chi hòa, bác Hoàng Minh đáp, cùng tuổi với tôi nha, thật tốt. Chi hòa phấn khích kêu lớn, cười cười, bác Hoàng Minh không trả lời. Hắn đương nhiên biết nhiều hơn về Chi Hòa rồi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vờ như cái gì cũng không biết. Bọn họ trừ bỏ việc là người yêu trong trò chơi, ngoài đời chỉ là người xa lạ. Nghĩ vậy, bác Hoàng Minh cười khổ. À không, nếu thật sự chỉ là người lạ thì tốt quá rồi, nhưng bọn họ còn là kẻ thù của nhau. Thật là trớ trêu khi mà hai người trong trò chơi gắn bó như keo sơn, ở ngoài đời lại luôn luôn đối nghịch. Minh, có phải cậu không thích nói về chuyện của mình với tôi? Chi Hòa hơi tụt hứng hỏi, không có mà, cậu sao lại nghĩ thế? Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, bác Hoàng Minh bình tĩnh hỏi. Kỳ thật Chi Hòa đoán cũng đúng, bác Hoàng Minh thực sự không hề muốn Chi Hòa hỏi đến chuyện của hắn. Dù sao đều là lừa gạt cả, hắn càng không muốn lừa dối Chi Hòa thêm nữa. Hạnh phúc giữa hai người lúc này mỏng manh đến vậy, chỉ cần giữ gìn không cẩn thận sẽ ngay lập tức bị phá hủy mà thôi. Vẻ mặt cậu đều nói cho tôi biết cả. Chi Hòa sắn bén nhìn bác Hoàng Minh, cậu đâu phải ngu ngốc, một hai lần có lẽ còn bị gạt mà qua thời gian dài cậu dần dần cũng cảm thấy được. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Bác Hoàng Minh sờ sờ đầu Chi Hòa cười nói, tôi không thích người khác có chuyện gì giấu tôi. Chi Hòa bất mãn nói, giống như một con mèo nhỏ đang tức giận. Tôi biết, nhưng tôi không thể không dối gạt cậu. Bác Hoàng Minh cười khổ, thở dài, bác Hoàng Minh nói, vậy được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi luôn một lần đi, tôi sẽ trả lời cậu. Chi Hòa trừng mắt nhìn bác Hoàng Minh một hồi lâu, hừ một tiếng liền quay đầu đi. Bác Hoàng Minh vội vàng đuổi theo túm được cổ tay cậu, bất đắc dĩ hỏi. Cậu lại làm sao thế? Một khi đã không muốn trả lời như vậy, vì cái gì cậu còn ở bên cạnh tôi? Chi Hòa tính tình trẻ con oán giận, trong mắt có một tia bất an. Chính vào lúc này, bác Hoàng Minh mới hiểu được lo lắng của Chi Hòa. Hai người bọn họ yêu nhau rốt cuộc chỉ là ở trong trò chơi, ngoài đời bọn họ không có một chút liên hệ nào với nhau cả. Thứ tình cảm như vậy thật dễ dàng chặt đứt, huống chi cả hai đều làm nam, Chi Hòa cậu ấy là cần một thứ để làm tin, hiểu hơn một chút về hắn đối với Chi Hòa mà nói chính là nhiều hơn một phần chân thực. Bác Hoàng Minh rất muốn giao Chi Hòa thứ ấy, chỉ là hắn biết mình không thể. Mỗi ngày lừa gạt thân phận thật sự của mình với Chi Hòa, là một ngày bọn họ càng không thể thẳng thắn với nhau được nữa. Tình yêu của bọn họ mỏng manh tựa như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ tan. Hòa, bác Hoàng Minh không thể mở miệng giải thích, chỉ có thể kêu to tên Chi Hòa. Đừng có gọi tôi, Chi Hòa lần này giận thật sự. Cậu không thể hiểu nổi trái tim bác Hoàng Minh, một khi đã như vậy, chi bằng sớm dứt ra thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hai người lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên không trung truyền đến tiếng chim kêu thét xé tay, hai người vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một con phượng hoàng đỏ rực bay qua bọn họ, dường như chú ý tới hai người, nó quay lại lao xuống phía dưới, muốn tập kích Chi Hòa cùng bác Hoàng Minh. Cẩn thận, bác Hoàng Minh phản ứng nhanh hơn Chi Hòa, lập tức đẩy cậu ngã xuống đất, bản thân thì đỡ lấy công kích. Phượng hoàng bay qua thét ra một luồng lửa đỏ rực, sau lưng bác Hoàng Minh bị thiêu đốt cả mảng lớn, mà Chi Hòa bị hắn ôm vào người không tổn hại một cọng tóc nào. Cậu không sao chứ, bác Hoàng Minh lo lắng hỏi. Bị làm sao là cậu mới đúng, Chi Hòa chán nản nói, mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều là cậu được Minh đơn phương bảo vệ. Rõ ràng hai người bọn họ đều là đàn ông con trai nha. Vì cái gì cậu yếu kém đến vậy, Chi Hòa có chút ghét bỏ chính mình, chúng ta lánh đi đã. Bác Hoàng Minh lảo đảo muốn đứng dậy, Chi Hòa thuận theo hắn, đỡ hắn lên tìm một nơi an toàn ngồi xuống, cậu lấy thuốc từ trong túi ra đưa cho bác Hoàng Minh. Cậu ở đây đợi, tôi giải quyết xong việc sẽ về. Hòa, đến khi bác Hoàng Minh hiểu được ý định của Chi Hòa, vươn tay muốn kéo cậu lại thì chậm một bước rồi, Chi Hòa đã vọt tới trước mặt con Phượng Hoàng kia. Bác Hoàng Minh bị thương quá nặng, căn bản không thể nhúc nhích được, đành phải liều mạng dốc thuốc vào miệng, muốn nhanh khôi phục càng sớm càng tốt. Chi Hòa tay cầm vũ khí xông lên, dùng sức một chút cậu chém thẳng xuống bụng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rít lên một tiếng, nổi giận tấn công Chi Hòa. Ánh mắt Chi Hòa chợt thay đổi, đột nhiên vươn tay túm lấy móng vuốt của nó. Nhìn Chi Hòa đang lơ lửng giữa không trung, bác Hoàng Minh bị dọa đến chết khiếp, độ cao như này nếu bị ngã xuống chắc chắn sẽ chết, nhưng bác Hoàng Minh chỉ có thể không ngừng lo lắng mà thôi, cái gì cũng không làm được. Dùng miệng cắn kiếm, Chi Hòa buông hai tay ra, bắt lấy lông Phượng Hoàng. Cảm thấy lòng bàn tay bị thiêu đốt, Chi Hòa không dừng lại một giây, tiếp tục bỏ lên lưng Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng bay loạn trên không trung. Nhiều lần Chi Hòa thiếu chút nữa giữ không vững mà rớt xuống, nhưng dựa vào ý chí kinh người, Chi Hòa cuối cùng trèo tới lưng Phượng Hoàng, sau đó giương cao kiếm, mạnh mẽ đâm xuống. Ngay sau đó, hai người chỉ nghe thấy tiếng rít gào hấp hối của Phượng Hoàng, sau đó nó liền trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Chi Hòa kinh hãi, nhưng không cách nào thay đổi được việc bản thân sắp bị quăng xuống đất, đành phải nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Nhưng khó hiểu chính là cậu không cảm nhận được mặt đất cứng rắn như đã nghĩ, mà thấy mình đáp xuống một thứ gì đó rất êm ái, mở mắt ra vừa vặn thấy Bắc Hoàng Minh đúng lúc đỡ được Chi Hòa, lại thành đệm thịt của cậu. Cậu đó, đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế nữa được không? Bắc Hoàng Minh vừa tức vừa giận lên tiếng dạy dỗ. Chúng ta là ngang hàng, cậu có thể vì tôi mà không màng mọi thứ, vì cái gì tôi lại không thể. Chi Hòa kiêu ngạo đáp lại. Sửng sốt một chút, Bắc Hoàng Minh cũng chỉ có thể thở dài, hắn thiếu chút nữa đã quên Chi Hòa là người có lòng tự tôn mãnh liệt thế nào. Thích tôi thì nên tin tưởng năng lực của tôi chứ. Chi Hòa bất mãn việc Bắc Hoàng Minh luôn coi cậu thành thứ đồ dễ vỡ mà đối đãi, cậu không thích bị bảo vệ quá mức như vậy. Được rồi, cậu nói cũng đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoàng Minh đành thỏa hiệp, hắn không thể không thừa nhận Chi Hòa luôn luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc này nói cũng rất có đạo lý. Nghe thấy Bắc Hoàng Minh đồng ý với lời nói của mình, Chi Hòa cao hứng cười, có thể được người mình thích thừa nhận đó chính là chuyện vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, thanh kiếm trong tay Chi Hòa phát ra một luồng sáng đỏ chói mắt. Một âm dương sư, On Myoji, còn gọi là thầy pháp chuyên nghiên cứu về âm dương đạo. Cách chương.